Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, chương 108. Hô, hô, Frankie cùng Kabaji vừa nghe, lập tức liền đình chỉ phun lửa. Bọn họ nhìn một chút trên đất trống bị nướng vàng óng ánh tỏa sáng thịt, cảm thấy nên không cần tiếp tục phun lửa. Kabaji co quắp ngồi dưới đất, không ngừng mà thở hổn hển. Vui mừng, rốt cục được rồi, mệt chết ta rồi, bọn tiểu đệ. Thịt nướng kỹ, Frankie ngồi dưới đất hướng về tiểu đệ của chính mình nhóm hô. Hắn nhưng là cải tạo người, phun lửa mà thôi, chỉ là tiêu hao điểm coca, còn chưa tới Kabaji loại kia hư thoát mức độ. Frankie đại ca thực sự là lợi hại. Chúng ta giúp ngài xoa vai. Zambai cùng bọn tiểu đệ một mặt sùng bái mà nhìn Frankie. Sau đó, bắt đầu cho Frankie tiến hành toàn thân xoa bóp. Tuy rằng Frankie thân nửa trên đều là sắt thép, nhưng bọn tiểu đệ xoa bóp vẫn để cho Frankie thoải mái phát ra tiếng, hương vị không sai. Đáng tiếc không rượu, Lotus nắm lấy một con nướng kỹ lửa gạt chim, liền bắt đầu thưởng thức lên. Hắn thân là đầu bếp, đương nhiên muốn làm gương cho binh sĩ thế đội ngũ nếm thử lừa gạt chim mùi vị. Không phải vậy, nếu như ăn không ngon làm sao bây giờ? Hắn tuyệt đối không phải muốn ăn nhiều một chút. Kabaji, ngươi làm ra không sai, bản thuyền trưởng rất vui vẻ. Bắc ghi căn bản không có coi chính mình là thành người ngoài như thế, trực tiếp liền cầm lấy một con chim chân tiến hành gặm nhấm. Hắn vừa ăn còn không quên hơi khen dưới Kabaji. Kabaji nghe được Bắc ghi cũng không muốn nói chuyện, hắn hiện tại chỉ muốn yên tĩnh nuôi một nuôi mình sắp bốc khói yết hầu. Phun lửa thực sự là quá thương tổn cổ họng của hắn. Hắn quyết định sau đó không cần tiếp tục phải chiêu này. Dù sao, hết thảy cực khổ đều là bởi vì hắn sẽ phun lửa không chắc sau đó Bắc ghi thuyền trưởng chạy trốn. Lotus không truy Bắc ghi thuyền trưởng, liền muốn truy hắn, giữ hắn lại đến làm lò lửa sử dụng đây, các ngươi không ăn. Lotus ăn thịt nướng, phát hiện trừ mình ra cũng chỉ có Bắc ghi ở ăn, những người khác đều không động thủ, liền mở miệng hỏi, tốt như vậy ăn đồ vật, bọn họ làm gì không ăn, lẽ nào bọn họ không đói bụng? Nếu như vậy hắn liền từ chối thì bất kính, khí trời quá nóng. Ăn đồ vật sẽ tiêu hao trong cơ thể quý giá nước. Lotus thượng úy, binh sĩ nghe xong Lotus câu hỏi, đứng dậy giải đáp hắn nghi hoặc. Bọn họ cũng muốn ăn đồ ăn, nhưng bọn họ sẽ không có mang nước. Nếu như ăn đồ ăn, thân thể nguyên bản nước đều sẽ dùng để tiêu hóa đồ ăn. Đến thời điểm, bọn họ rất có thể sẽ xuất hiện mất nước bệnh trạng ở trong sa mạc. Nếu như mất nước, hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng. Đầu tiên sẽ xuất hiện tình huống chính là khả năng xuất hiện ảo giác. Đến thời điểm, bọn họ nếu như xuất hiện ảo giác, phòng trừng mệnh liền muốn qua đời ở đó. Vì lẽ đó, quản chi là hiện tại bụng đói cồn cao, bọn họ cũng không dám tùy tiện ăn uống. Chí ít bị đói còn có thể lo liệu thân thể nước, có thể nhược kháng một lúc, tốt đi. Ngươi là tình huống như thế, như vậy Frankie các ngươi làm gì không ăn? Đừng nói với ta, ngươi cũng ta binh lính như thế. Lotus được các binh sĩ đáp án sau, vừa nhìn về phía Frankie một nhóm người, binh sĩ sợ mất nước mới không ăn, hắn có thể hiểu được. Nhưng Frankie một nhóm lại là cái gì quỷ? Bọn họ một đám gia hỏa lẽ nào cũng sợ mất nước? Hắn có thể nhớ tới Frankie người này trong thân thể còn có coca, bọn họ muốn cho ta ăn trước. Lotus thượng úy, Frankie cười nói, bọn tiểu đệ muốn hắn ăn trước bọn họ mới ăn. Không phải vậy, bọn họ sẽ không ăn. Bọn tiểu đệ để tâm Frankie có thể hiểu được, nhưng hắn nhưng là cải tạo người, không cần ăn đồ ăn, há? Thật sao? Lotus bĩu môi, có chút đố kỵ nhìn một chút Frankie, sau đó lại nhìn một chút chính mình mang theo binh lính. hơi xúc động, làm sao người với người chênh lệch lớn như vậy. Frankie, tên biến thái này đều có như thế tử trung tiểu đệ. Mà hắn nhưng là một cái người cô đơn, các binh sĩ tuy rằng nghe hắn mệnh lệnh, nhưng chân chính có thể đối với hắn tính được là trung tâm liền khó nói. Dù sao, hắn chỉ là tiếp nhận gặp lão gia tử thành viên nòng cốt, có điều thiệt thòi hắn tuổi thọ dài lâu, vì lẽ đó, hắn đúng là cũng không lo lắng. Hắn nhìn một chút binh sĩ cái kia bụng đói cồn cào còn kém bốc khói con mắt, nói rằng, đều ăn đi, đừng sợ mất nước, đợi lát nữa, ta đi bắt cái to xác đến, cho chúng ta chạy đi, các ngươi hiện tại không ăn, đợi lát nữa liền thật sự muốn ngã vào trong sa mạc, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói bụng hoảng. Các binh sĩ không ăn cơm tại sao có thể? Hắn có thể không hy vọng đợi lát nữa có người đói bụng đến ở trong sa mạc. Đến thời điểm hắn còn phải mang theo bọn họ tiếp tục tiến lên, này không phải tìm không thoải mái sao? Vì lẽ đó, bọn họ vẫn là ăn no đến đi. Không phải là sợ mất nước, chờ bọn hắn tìm tới nơi có người ở không liền đi sao? Thật sự, Lotus thượng úy, bụng đói cồn cào các binh sĩ, hai mắt tỏa sáng hướng về Lotus xác nhận nói, bọn họ thật sự đói bụng không xong rồi, nhưng lại sợ mất nước. Bây giờ nghe Lotus, không khỏi rất là cao hứng, tự nhiên, ta thấy phía trước cách đó không xa, có cái gì to xác lưu lại dấu vết, ta chờ một lúc đi đem nó bắt tới, cho chúng ta chạy đi dùng. Lotus phun ra một cái chim xương đùi, nói ra hắn nhìn thấy tình huống, hắn nếu như không có nhìn lầm, loại kia dấu vết hẳn là bò sát loại lưu lại, nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là Stora lớn thần lằn. Theo hắn biết, Stora lớn thần lằn hình thể hoàn toàn có thể ngồi xuống bọn họ những người này, chỉ cần hắn lại dùng yêu nắm đấm cố gắng cảm hóa này con lớn thần lằn. Nói vậy, nó sẽ là từng cái rất tốt công cụ thay đi bộ. Đương nhiên, nếu như nó không nghe lời, Lotus cũng sẽ để nó đi một cái không tranh với đời, tràn ngập vui sướng địa phương, vậy thì thật là quá tốt rồi. Lotus thượng úy vạn tuế. Các binh sĩ được Lotus xác định sau khi trả lời, từng cái như là chảy ngụm nước sói đói, nhằm phía dê con nhóm. Thực sự là ăn quá ngon. 555 tương đương, đúng nha. Ăn ngon 555 tương đương, các binh sĩ ăn đồ ăn, chảy xuống hạnh phúc nước mắt. Bọn họ theo Lotus lên bờ, chính là biết lên bờ có thể ăn được chân chính thịt. Hiện tại quả nhiên liền sai, muốn bọn họ ở trên quân hạm ăn cá đều ăn chán. Chỉ có loại này khẩn thực thịt cảm giác mới thật sự là thịt nha. Được rồi, các ngươi ở đây ăn đi, ta đi đem chúng ta công cụ thay đi bộ cho nắm về. Chờ ta một chút. Lotus lại ói ra một cái chim xương sau, đứng dậy quay về các binh sĩ nói rằng, hắn ăn thêm một chút, những này liền không đủ ăn. Đến thời điểm các binh sĩ lại phải bị đói bụng, thời đại này thật khó qua. Hắn một cái đáng thương ma nhân, chỉ là đi ra thật cái sinh hoạt mà thôi, không nghĩ tới vẫn là đi theo trong thôn như thế. Muốn nhịn cơ chịu đói, quả nhiên, thời đại này hay là người xấu còn qua sinh hoạt nha. Lại nói, hắn vẫn đúng là hoài niệm ở mặt thẹo thuyền trưởng nơi nào qua sinh hoạt nha. Nơi nào ăn cơm không lo, lại không cần làm sự tình mỗi ngày, chỉ cần chờ giờ cơm là tốt rồi. Đáng tiếc, mặt thẹo thuyền trưởng bọn họ quá mức vô tình. Lúc trước nói cẩn thận trên biển rộng bên trên cùng đi, ai biết bọn họ nhưng cõng lấy hắn, chính mình lén lút chuồn mất cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.